mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, đệ 1200 chương ốc đồng cô nương. Xong, Ala, ta, làm ngươi đợi lâu, thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội. Ta sẽ dùng ta sở hữu hết thảy tới đền bù, Nhi Sinh trong lòng tràn ngập áy náy. Có chút nghẹn ngào mà nói, kỳ thật ở hắn cùng kia tà vật rằng có kia vài thập niên. Toàn dựa Lục La ở hắn đáy lòng giữ lại kia một phương tịnh thổ cho hắn tín niệm chống đỡ. Đền bù, ngươi biết đến, ta muốn không phải đền bù, ta chỉ là chờ ngươi trở về, ta không nghĩ làm này hết thảy trở thành ngươi gông xiềng. Tố Tân nhìn hai người này nhị nhị oai oai bộ dáng, liền cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này thực sự dư thừa. Giống một cái đại đại bóng đèn, Nga sai, là Thái Dương, liếc mắt bên cạnh cùng nàng giống nhau không thế nào tự tại Liễu Nhiên. Là hai cái đại đại Thái Dương, run bần bật Vệ Nguyên Hy thật sự nhịn không được, mình mang nhiên hỏi, hảo sao, Tố Tân nghĩ đến. Hẳn là ba cái Thái Dương. Cũng may Vệ Nguyên Hy nhìn không tới này đó. Chỉ là vô thố mà chiều khắp nơi nhìn xung quanh. Hắn thấy hai người đều làm như có thật mà nhìn một phương hướng. Sau đó lại theo bản năng theo Tố Tân cùng Liễu Nhiên tầm mắt xem qua đi. Phát hiện phía trước chỉ có không liêu màn đêm. Còn có cái kia thật lớn cục đá ốc đồng. Trừ lần đó ra cái gì đều không có. Hắn hai đùi run rẩy. Cảm giác gió đêm càng thêm lạnh, theo bản năng ôm chặt cánh tay, Tố Tân thấy bộ dáng của hắn, nói, chuyện của ngươi đã chấm dứt, có thể đi rồi, kia, nàng sẽ không lại quấn lấy ta đi. Tố Tân điểm chính mình đầu, nhân gia hiện tại đã tìm được chính mình tình lang, ai còn có tâm tình quản ngươi đâu. Lúc ấy hắn vì công danh lợi lộc cùng nhân gia ký kết khế ước. Chịu này một kiếp cũng là hẳn là, Tố Tân, sẽ không, sau này ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Vệ Nguyên Hy nghe được Tố Tân nói như được đại xá. Bước nhanh rời đi, mới vừa đi ra hai bước, liền nghe được Tố Tân còn nói thêm, đúng rồi, đừng quên đem dư lại đuôi khoản cho ta, hoặc là hiện tại cấp, hoặc là phóng bảo lai khách sạn, hoặc là hồi tỷ quy thành cấp. Vệ Nguyên Hy liên tục đáp, ta hiện tại không có mang nhiều như vậy, đợi lát nữa ta nhất định giao cho bảo lai khách sạn. Liễu Nhiên đại sư nhìn Tố Tân, lộ ra một tia bỡn cợt ý cười, sách, nàng tự nhận là chính mình chính là thực thế lực. Không nghĩ tới gia hỏa này hành sự lại càng thêm trực tiếp. Bất quá, nàng thích, Lục La cùng Nghi Sinh hai người còn ở nơi đó lẫn nhau tố tâm sự. Năm đó Nghi Sinh tra ra chính mình người nhà cùng lão sư bị hại chân tướng. Liễu Nhiên đại sư tắc cùng sư phụ đi sốc kia tà giáo hang ổ. Mà Nghi Sinh tắc tính toán đem cao gia nhổ tận gốc. Lấy hắn phàm nhân chi khu căn bản vô pháp cùng chi chống lại. Vì thế liền muốn lợi dụng Lục La ốc châu. Hắn thật sự muốn báo thù. Lúc ấy nếu đem chân tướng nói cho Lục La nói chỉ có hai cái kết quả. Một là đối phương cự tuyệt, như vậy hắn liền không còn có cơ hội, nhị là đối phương muốn cùng hắn cùng nhau, mà đối phương âm hiểm ngoan độc, hơn nữa đối phó tinh quái rất có một bộ, chỉ sợ chính mình thất bại còn sẽ liên lụy Lục La. Vì thế mới có thể nghĩ đem Lục La giam cầm lên, đồng thời cũng là bảo hộ, ngăn cách nàng cùng ốc châu chi gian liên hệ, như vậy đối phương cũng không từ tra được nàng. Nghi Sinh dùng hơn 20 cuối năm với đem những người đó toàn bộ giết chết. Thả công chúa, bởi vì lúc ấy sự tình kinh động hoàng đế, thỉnh cầu hắn buông tha chính mình nữ nhi, nào biết công chúa đã sớm bị kia tà vật bám vào người. Này hết thảy đều là nàng chủ tính làm hạ, Nghi Sinh sợ đánh nhau lên lan đến vô tội, liền cố ý đem nàng dẫn tới xa xôi địa phương, đến trên đường thời điểm bị đối phương xuyên qua. Mắt thấy đối phương muốn chạy trốn, Nghi Sinh liền tâm sinh một kế, lấy ốc châu vì trận, chính mình vì trận tâm, đem kia tà vật trần áp xuống dưới. Chỉ tiếc hắn trung quy không phải ốc châu chân chính chủ nhân, cũng là phàm nhân chi khu, cuồng có cường đại hồn phách cũng dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn. Kia tà vật liền dần dần hấp thu chung quanh sinh nguyên linh khí. Làm thổ địa càng ngày càng cằn cỗi. Thật là một cái làm người cảm khái chuyện xưa a. Mặc kệ nói như thế nào, hai người đối lẫn nhau cảm tình như cũ. Hơn nữa đã trải qua thời gian lễ rửa tội cùng lắng đọng lại. Cũng càng thêm kiên định, duy nhất tiếc nuối là Ốc Châu linh khí toàn vô, chỉ sợ chỉ có thể tìm một động thiên phúc địa một lần nữa tu luyện. Nghi sinh cũng coi như là nhờ họa được phúc, hồn phách đã trải qua này thật mạnh tôi luyện, trở nên càng cường đại hơn, về sau đi lên hồn tu chi lộ cũng không phải không thể. Hắn hứa hẹn, quãng đời còn lại đều phải làm bạn A-La vẫn luôn mà đi xuống đi. Năm đó hắn đích xác đối A-La vừa gặp đã thương. Chỉ là diệt môn thù nhà còn có ân sư huyết cửu chưa báo. Hắn tuyệt không tâm an. Cũng đúng là bởi vì hắn trước sau dưới đáy lòng chỗ sâu trong vì A-La lưu lại một phương tịnh thổ. Mới không có hoàn toàn bị cừu hận mất đi bổn tính. Lục La tự nhiên là nhận định nghi sinh liền nhất sinh nhất thế. Hơn nữa nàng vẫn luôn ước nguyện ban đầu chính là tìm kiếm đến nghi sinh. Hiện tại hữu tình nhân trung thành quyến trúc, thực sự vui mừng, kỳ thật ở Tố Tân đáy lòng chỗ sâu trong, nàng còn có một cái phi thường lớn mật đoán rằng, năm đó cùng kia cá chuối đại chiến Ốc Đồng tiên tử cũng không có phi hôi yên diệt, mà là có một sợi nguyên thần bảo lưu lại tới, chuyển sang kiếp khác thành Lục La. Tố Tân thích nhất nhìn đến loại này đại đoàn viên kết cục. Trong lòng tựa như ăn mật giống nhau, tự đáy lòng vì hai người, ân, là một quỷ một tinh quái cảm thấy cao hứng. Liễu Nhiên đại sư nói cho nghi sinh, hắn ca ca trong đó một cái nhi tử cưới nhà cái tiểu thư. Ở tiểu diệp thôn có một cái nhi tử, hiện tại đã có ba cái tôn tử nữ, đều thực hiểu chuyện thành dụng cụ, lão đại đã khảo chúng tú tài. Tư Thục tiên sinh nói về sau có lẽ cũng là trạng nguyên nguyên liệu. Rồi sau đó, Lục La cùng nghi sinh chui vào thạch ốc chung, mặc kệ như thế nào, cái này có thể tạm thời khi bọn hắn ký túc ra. Liễu Nhiên đại sư lại bị liên lụy một lần, đem thạch ốc thu vào tay áo càn khôn, sau đó đưa về đến thạch ốc hương hồ nước bên, cũng coi như là đến nơi đến chốn, đưa Phật đưa đến Tây. Sắp chia tay là lúc, Liễu Nhiên đại sư cho Tố Tân một chương đưa tin phù. Nói, nếu về sau có việc, cứ việc cho ta phát tin tức. Tố Tân cũng cảm thấy hai người rất là hợp ý. Chỉ hận gặp nhau quá muộn, bất quá tất cả mọi người đều có chính mình chí hướng cùng theo đuổi. Có duyên sẽ tự tái kiến, nghĩ nghĩ, tính toán lại đem ngón tay đâm thủng họa một chương đưa tin phù cấp đối phương. Đây mới là lễ thượng vãng lai, sao? Liễu Nhiên thấy Tố Tân thế nhưng là dùng chính mình huyết làm vẽ bùa lời dẫn. Trách không được nàng bùa chú uy lực như vậy thật lớn. Bất quá này thực thương thân, vội vàng nói, ngươi chờ một chút, ta nơi này vừa lúc có một chút yêu thú máu. Tuy rằng chỉ là cấp thấp, nhưng là dùng để họa bình thường lá bùa vẫn là có thể. Tố Tân vội vàng nói lời cảm tạ. Này một lọ yêu thú máu nếu đặt ở nàng cường thịnh thời kỳ tự nhiên không coi là cái gì. Chính là hiện tại tình huống bất đồng, này một lọ đó là đại đại ân tình, hai người thực hợp ý, cũng không ý nghĩa nàng có thể tùy tiện chiếm nhân ra tiện nghi. Vì thế tính toán dùng linh phù cùng đối phương trao đổi. Bởi vì Tố Tân phát hiện Liễu Nhiên đại sư trận pháp thực không tồi, nhưng là rất ít dùng bùa chú. Vì thế vẽ một chương phòng ngự phù cùng một chương cương lôi phù. Tính cả một chương đưa tin phù cùng nhau giao cho đối phương. Điều kiện hữu hạn, hai chương đã là Tố Tân hiện tại linh lực cực hạn. Sắp chia tay là lúc, Tố Tân đột nhiên nghĩ đến lần trước gặp được Trác Vân Khê. Giúp nàng tiện thể nhắn, vì thế chiều Liễu Nhiên đại sư nói. Đại sư còn nhớ rõ Phi Vân Trang Trác Vân Khê nữ trưởng quầy. Chính là nhiều năm trước ngươi giúp nàng cứu ra khổ hải vị kia nội trạch nữ tử. Nàng làm ta cho ngươi mang câu nói. Nàng sẽ vĩnh viễn cảm ơn ngài ân cứu mạng. Liễu Nhiên đại sư một hồi lâu mới phản ứng lại đây. rốt cuộc cũng qua đi thật nhiều năm. Ân Ni cười cười đáp, ha ha, hết thảy đều là duyên a. Đa tạ Tố Tân tiểu hữu báo cho. Cáo từ, trân trọng, Tố Tân chắp tay thi lễ từ biệt. Nhưng còn không phải là duyên, sao? Tố Tân này một đường đều là vì Vệ Nguyên Hy án tử. Truy tra năm đó manh mối, theo Chứ Nhiên đại sư này tuyến, tự nhiên tìm được đều là về sự tích của nàng. Hết chương.